Thị Tẩm Mỹ Lang, chương 35, góc truyện audio.com. Ninh Đan Hi vắt chặt lông mày, ngọn núi ngài tại sao biết được? Có phải ngài phái người theo dõi ta? Ta chỉ muốn ngươi trả lời vấn đề của ta. Long Khiếu Thiên tới gần y, hai tay chống trên khung vẽ tranh sơn thủy vây hắn trong vòng tay. Ngươi và huynh ấy có quan hệ gì? Nhìn trong mắt hắn toát ra luồn khí như muốn cắn nuốt người. Ninh Đan Hi sắc mặt trầm xuống, xin hỏi vương gia ngài dùng thân phận gì chất vấn ta? Ngài không phải nương tử ta, cũng không phải phụ mẫu sinh dưỡng ta. Cho nên ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngài. Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Dựa vào cái gì tới đây chất vấn y? Hắn và y không phải đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Ngươi, Long Khiếu Đường khuôn mặt âm u giống như sắp có cơn bão ập đến. Hay là thông đồng cùng đại hoàng huynh rồi? Hắn dùng hết sức khống chế sóng ngầm mãnh liệt, lời nói bật ra từ kẽ răng. Hắn có ý gì, đặc biệt chạy tới đây chỉ vì muốn hỏi tội hắn? Y tự nhận mình cùng thái tử trong sạch, rõ ràng hoàn toàn không giống loại hắn nghĩ. Nhưng hắn không bằng không chứng chửi bớ lung tung, còn nói vô cùng khó nghe. Chuyện kia liên quan gì đến ngài? Ninh Đan Hi lạnh lùng nói, việc riêng của ta không cần vương gia đến quản. Ta không nghĩ ngươi thủ đoạn cao minh như vậy, ngắn ngủn vài ngày đã câu dẫn được hoàng huynh, có phải vì hắn là thái tử, vì tương lai hắn sẽ kế nhiệm hoàng thượng? Cho nên ngươi chờ không kịp muốn tìm chỗ dựa vẫn chắc hơn. Bị đố kỵ điều khiển, Long Khiếu Thiên mất hết lý trí. Không lựa lời tiếp tục nói ra những lời đả thương người. Nghe hắn càng nói càng hạ lưu, Ninh Đan Hi thay đổi nét mặt. Thì như thế nào, ta không cần thiết nghe ngài chỉ trích, y cố ý nói mát. Hắn muốn đặt tội danh dụ dỗ thái tử cho y thì y đành phải nghe theo thôi. Long Khiếu Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn giữ lấy tay y, lực mạnh đến muốn bóp nát y. Ngươi cho rằng đại hoàng huynh sẽ thích người dâm đãng bị ta làm nhiều lần như ngươi sao? Hắn có biết ngươi trên giường phóng đãng thế nào không? Hắn có biết thân thể ngươi bị ta chơi đến nát không? Ngôn ngữ ác độc kích thích cả người Ninh Đan Hi run rẩy. Sắc mặt trắng xanh, y nén nước mắt nhục nhã, lấy vẻ mặt quật cường đối kháng hắn. Vương gia cần gì quan tâm đến một người dâm đãng bị ngài chơi chán dụ dỗ người nào? Cho dù ta ở cùng thái tử một chỗ, cho dù ta có nhảy lên giường của hắn, cũng không cần ngài tự thân xuất mã chạy đến hỏi tội ta. Ngươi đã lên giường với thái tử rồi. Long Khiếu Thiên siết chặt bờ vai của hắn. Ngươi không biết ngại đến nước này sao? Ta chỉ mới mấy tháng không đụng ngươi. Ngươi khao khát không có nam nhân không được sao? Ninh Đan Hi vứt cho hắn một ánh mắt khiêu khích, đó phải nhờ công vương ra làm cho thân thể ta không có nam nhân không được. Ta còn phải cảm ơn ngài đã dạy ta hiểu vui vẻ khi cùng nam nhân hoan ái. Vô sỉ, khá lắm tiện nhân hạ lưu, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Vương gia có thể tùy ý đùa bỡn thân thể của ta. Ta tại sao không thể lên giường người khác? Ninh Đan Hi cười lạnh, để ta nhắc nhở ngài. Ta và ngài đã không còn quan hệ gì. Ta thích ở chung với ai đó là quyền của ta. Không cần ngài quan tâm, ngươi thèm muốn vậy sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một mồi lửa đốt cháy thần kinh trong đầu. Long Khiếu Thiên xúc động ôm lấy y xuyên qua rèm vải đi vào nội thất chất đầy vải. Buông, Ninh Đan Hi cực lực giãy giụa nhưng hai chân dưới lực bất đồng tâm. Y chỉ có thể lấy tay đẩy hắn. Đừng để ta càng thêm hận ngươi. Dù sao ngươi cũng hận ta đủ sâu. Hận thêm một chút cũng không đáng là gì. Long Khiếu Thiên tùy ý cầm lấy một tấm vải trải trên mặt đất. Sau đó đặt y nằm trên mặt đất, không để cho y có cơ hội trốn tránh. Hắn rất nhanh cúi người nằm đè lên. Tránh ra, để ta đứng lên. Ninh Đan Hi chưa từ bỏ ý định đẩy bờ ngực như tường thành vững chắc của hắn. Y làm sao có thể dễ dàng bó tay chịu trói. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Làm bẩn cửa hàng trăm năm cơ nghiệp này, không muốn để cho khách hàng bên ngoài chạy vào đây xem thì im lặng một chút. Bắt lấy hai cổ tay hắn đặt lên đỉnh đầu, Long Khiếu Thiên ép tới giữa hai người không có kẽ hở. đôi môi mang theo ngọn lửa cuồng liệt tìm đôi môi đỏ mọng của hắn. Mãnh liệt cậy mở hai cánh môi mím chặt, mặc sức đoạt lấy ngọt ngào trong miệng hắn. Ninh Đan Hy gấp đến độ muốn cắn vào đầu lưỡi hắn. Nhưng lòng khiếu thiên dứt khoát siết chặt cằm y, khiến cho y không còn sức để cắn mình chỉ có thể hé miệng nhận nụ hôn của hắn. Hôn đến chỉ bạc đan vào nhau chảy theo khóe môi, lòng khiếu thiên thở hổn hển không thèm quan tâm tiếp tục hôn. Ninh Đan Hy thể lực căn bản chống không lại hắn tựa như một con chuột rơi vào móng vuốt mèo. Mặc kệ chống cự thế nào cũng không phải đối thủ hắn. Y dần dần buông tha dẫy dụ ánh mắt cũng ảm đạm đi. Lòng khiếu thiên cởi quần y, nâng lên chân y, không thèm để ý y có phản ứng hay không. Hắn gầm lên một cái vọt vào trong cơ thể y, ghen tị cùng phẫn nộ ăn mòn hắn. Làm hắn chỉ muốn trừng phạt vị thiếu niên nằm dưới người một trận. Ninh Đan Hy trong mắt tràn đầy nước mắt khổ sở, nhưng y nuốt xuống xúc động bật ra rên rỉ. Chết cũng không lên tiếng, lòng khiếu thiên dùng lực lay động phần eo chạy nước rút. Nơi thật chặt đó của Ninh Đan Hy làm hắn mất hồn cũng làm cho hắn mất khống chế. Không bao lâu liền vứt bỏ vũ khí phóng ra dục vọng. Sau khi kích tình rút đi lòng khiếu thiên rút ra phái nam. Ninh Đan Hy vẻ mặt mệt mỏi nhíu chặt lông mày. Giữa hai chân còn chảy ra máu trộn lẫn với ái dịch. Bỗng nhiên hiểu ra mình đang làm gì. Hắn vừa hối hận vừa thương tiếc. Vội vàng đưa tay lau sạch thân thể y, ngài thỏa mãn chưa? Ninh Đan Hy đẩy ra tay hắn, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn kẻ địch. Không, đúng hơn là người xa lạ, ta vốn nghĩ lúc trước ngài hiểu chuyện thả ta đi là thật lòng muốn bồi thường tất cả tổn thương ngươi gây cho ta. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Lại một lần cưỡng bức ta làm theo ngài. Đây là tình yêu mà ngài nói sao? Cách chương.